Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1312, chương 1311 học viện tối cường kỵ sĩ. Tại vậy sau này, Rama cùng Tu Tâu Tu Ca liền không chút hàn huyên. Những văn kiện này hẳn là chuẩn bị chuyển đi nơi nào a? À? À, đúng vậy, đây đều là chuẩn bị rời đến hội học sinh thất đi đồ vật. Cần giúp một tay không? Không, không cần, làm sao có ý tứ làm phiền. Nhưng nếu như vẫn là do chính ngươi tới chuyển, thật đúng là không biết có thể hay không thuận lợi rời đến hội học sinh thất. Hiện tại nơi này không có người nào vẫn còn tương đối tốt. Đợi chút nữa liền là người đến người đi đường đi. Một khi không cẩn thận bị đụng ngã, cái kia những văn kiện này liền lại phải bay lên trời a. Cái này, vẫn là ta đến giúp đỡ đi. Đi qua dạng này một đoạn đối thoại về sau, Rama liền hướng xuống đất lên đống kia tán loạn đến cực kỳ khoa trương văn bản tài liệu duỗi ra. Một cái tay, phóng xuất ra trình độ nhất định ma lực, đem ma lực chuyển hóa làm niệm lực, sử dụng, niệm động, kỹ xảo, để mặt đất lên tất cả văn bản tài liệu đều trôi lơ lửng. Ngay sau đó hội tụ thành đoàn, mấy giây thời gian về sau liền thật chỉnh tề chồng chất tốt. Thấy cảnh tượng như vậy, Tu Tâu Tu Ca đã kinh ngạc lại kính nể. Cái này là Alin đồng học năng lực sao? Nhưng nghe nói năng lực của ngươi giống như là khái niệm can thiệp hệ dáng vẻ. Tu Tâu Tu Ca hỏi ra vấn đề như vậy. Xem ra, người học sinh này hội trưởng hoàn toàn chính xác có đang chăm chú Rama. Liền Rama năng lực là cái gì đều nắm giữ trình độ nhất định. Nhưng Rama nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là một chút ma lực khác loại vận dụng mà thôi. Không đáng giá nhắc tới, chúng ta vẫn là nhanh lên đem những văn kiện này dọn đi đi. Rama liền không có làm nhiều nói rõ lý, do ôm ngược lại đã bị thấy được một số bí mật, vậy cái này điểm trình độ cũng không sao tâm thái. Không để ý Tu Tâu Tu Ca nghi hoặc, tự mình rời lên trong đó một tòa văn bản tài liệu núi. Thật sự là ngượng ngùng, đã làm phiền ngươi, thấy thế, Tu Tâu Tu Ca chỉ có thể từ bỏ hỏi thăm, rời lên một tòa khác văn bản tài liệu núi. Hai người lúc này mới rời đi tại chỗ, hướng hội học sinh thất phương hướng mà đi, trên đường, theo dòng người càng ngày càng nhiều. Từng cái học sinh chú ý tới Tu Tâu Tu Ca tồn tại về sau, dồn dập hai mắt tỏa sáng, lần lượt lên tiếng, hội trưởng, hội trưởng, hội trưởng tốt, hội trưởng tốt. Các học sinh liền toàn diện đều hướng về Tu Tâu Tu Ca chào hỏi. Mọi người tốt, Tu Tâu Tu Ca cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, vô cùng quan tâm từng cái đáp lại các học sinh ân cần thăm hỏi. Thoạt nhìn giống như dị thường dễ dàng thân cận, các học sinh ân cần thăm hỏi liền không ngừng kéo tới. Hội trưởng, ta có xem ngươi tuyển bạt chiến, ngươi vẫn là trước sau như một cường hãn, còn mời tiếp tục cố gắng lên, đừng thua cho năm nhất những học sinh mới ở. Chờ mong hội trưởng có thể tại năm nay, Seven Star Sword Art Festival, rửa nhục, đánh bại năm ngoái. Seven Star Sword King, chư tinh mạnh mẽ, chúc người bách chiến bách thắng. Hội trưởng, chúc người bách chiến bách thắng. Từng cái học sinh liền dồn dập đều hướng phía Tu Tâu Tu Ca phương hướng hô lên như vậy. Tu Tâu Tu Ca tại học viện Hagon nhân khí cao, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Cảm ơn mọi người, tạ ơn. Tu Tâu Tu Ca liền dẫn bi sâu từng cái cẩn thận đáp lại. Thoạt nhìn đơn giản tựa như là cái bình dị gần gũi ủy viên trưởng một dạng. Không hề giống được vinh dự học viện Hagon mạnh nhất vị kỵ sĩ kia. Đương nhiên, đã từng thấy qua Tu Tâu Tu Ca tranh tài Rama lại là biết. Đừng nhìn Tu Tâu Tu Ca hiện tại hết sức ôn hòa, lại rất dễ dàng thân cận. Một khi đứng trước chiến đấu, nàng liền sẽ giống như Ikki, trở nên đã bình tĩnh. Lại lẫm nhiên, có bắt buộc cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. mặc dù không giống ích kỷ như vậy cực đoan, nhưng đồng dạng tại liên minh, mấy lần đặc biệt điều động bên trong tham gia qua tiêu diệt người phạm tội tập đoàn hành động. Kinh nghiệm thực chiến dị thường sung túc, tuyệt không có nhìn bề ngoài như vậy ngây thơ. Nếu muốn bắt được điểm ấy chờ mong nàng hạ thủ lưu tình. Cái kia kết quả sau cùng khẳng định hết sức thảm. Huống hồ, Tu Tâu Tu Ca vận dụng năng lực phương thức tương đương rộng khắp. Tại sử dụng lôi thuật cao lực công kích đồng thời, còn có thể dùng lôi điện tới kích thích bắp thịt cả người. Đi đến cường hóa thể năng hiệu quả, tự thân cũng tinh thông kiếm thuật. Tại kiếm thuật trình độ lên có lẽ không kịp ích kỷ, nhưng cũng so với người bình thường mạnh. Kết hợp kiếm thuật cùng với năng lực, xảo diệu tăng lên cả hai, tiến hành hoàn mỹ bổ sung, lẫn nhau tăng lên tác dụng, lại thêm so sánh tâm lý học nhãn lực, Tu Tâu Tu Ca liền cùng Stella một dạng toàn năng. Kể từ đó, Tu Tâu Tu Ca lại nhận các học sinh kính ngưỡng, có được không giống bình thường nhân khí, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Rama thậm chí còn nghe nói, Tu Tâu Tu Ca thường xuyên tự thân đi làm giải quyết sân trường cùng với các học sinh phiền não. Có lúc là phụ trách thủ tiêu làm trái quy tắc hành vi. Có lúc cũng hỗ trợ tìm kiếm mất đi tiểu vật phẩm. Theo việc lớn đến việc nhỏ, Tu Tâu Tu Ca một kiện lại một kiện toàn bộ nỗ lực giải quyết lấy. Cho nên mới lại nhận kính yêu cùng kính ngưỡng, nhân phẩm cùng thực lực gồm cả. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại. Tận mắt thấy dạng này Tu Tâu Tu Ca, Rama cũng có chút hiểu rõ. Khó trách Tu Tâu học tỷ có thể lên làm hội trưởng hội học sinh. Này không đơn thuần là bởi vì thực lực quan hệ, hay là bởi vì nỗ lực a? Rama biểu lộ cảm xúc. Học viện Hagun hội trưởng hội học sinh cũng không là tùy tiện liền có thể lên làm. Tại Shinyuji Kurono ngồi lên quản lý trưởng vị trí trước thậm chí có một lần hoàn toàn là căn cứ thực lực tới quyết định, cho nên hội học sinh người bình thường đều là có năng lực thu hoạch được đại biểu tuyển thủ tư cách. Cao thủ, bất quá, Tu Tâu Tu Ca có thể trở thành hội trưởng hội học sinh, cái kia hẳn là không hoàn toàn là thực lực quan hệ. Hay là bởi vì này phần nhân phẩm, không có loại chuyện đó. Ta chỉ là làm chính ta cảm thấy chuyện nên làm mà thôi. Tu Tâu Tu Ca có chút xấu hổ giống như nói. Như vậy lấy, cũng lên tiếng như vậy. Ta đã là năm thứ ba sinh. Qua hết năm nay liền sẽ theo học viện Hagun tốt nghiệp. Tương lai học viện Hagun nhất định vẫn phải giao cho trong tay của các ngươi mới được. Ở trước đó, ta hội tận lực hoàn thành công việc ta nên làm. Nhưng học viện Hagun trở nên càng tốt hơn, càng mạnh. Nói xong nếu như vậy, Tu Tâu Tu Ca ánh mắt cũng hơi hơi trở nên có chút sáng lên. Nói thực ra, trước đó ta còn có đang lo lắng. Tại ta sau khi rời đi, học viện Hagun có thể hay không thuận lợi đứng vững bước chân. Dù sao, mấy năm gần đây học viện Hagun thành tích cũng không quá tốt. Mà ta cùng với còn lại vài vị người có thực lực thì hội từ nơi này tốt nghiệp. Còn lại học sinh bên trong mặc dù có không ít người có thể tin được. Có thể nghĩ một mình đảm đương một phía. Vẫn như cũ có chút không đủ. Nhưng ta cảm thấy, có lẽ, tại ta sau khi rời đi, học viện Hagun thành tích liền sẽ trở nên thấp hơn. Đây cũng không phải là bắn tên không đích. Mà là xác thực nên lo lắng sự tình. Ít nhất, tại năm thứ hai bên trong, có thực lực mấy người đều còn xa xa không kịp Tu Tâu Tu Ca. Tỷ như Kirihara Shizuya, năng lực mặc dù không sai, nhân phẩm lại không được. Còn lại vài vị cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Lại thêm thực lực không đủ, Tu Tâu Tu Ca sẽ có lo lắng. Vậy cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ, ta đã không lo lắng. Tu Tâu Tu Ca rộng mở trong sáng giống như mà cười cười. Năm nay năm nhất sinh thật rất mạnh. Không chỉ có giống ngươi cùng với Stella đồng học như thế cấp A kỵ sĩ. Còn có cấp B kỵ sĩ anh hùng hậu duệ nhập học. thậm chí liền trước đó một mực truyền làm học viện yếu nhất. Kỵ sĩ Lưu Ban đều có như thế thực lực, mặc dù đối với vị kia, ta cũng lòng mang có chút áy náy, thân là hội trưởng hội học sinh, không thể vì hắn dạng này người có thực lực sửa lại án xử sai. Phát hiện hắn bất phàm, nhưng nếu như là các ngươi, tin tưởng nhất định có thể làm cho học viện Hagun lấy được thành tích tốt. Nghĩ đến đây, ta liền vô cùng vui vẻ cùng chờ mong. Tu Tâu Tu Ca phát ra từ nội tâm nói đến đây lời nói. Thế nhưng, nếu như có thể mà nói, thật hy vọng có thể tại tốt nghiệp trước đó cùng các ngươi đều giao thủ một lần. Cái kia chắc hẳn lại là ta trong đời vô cùng kinh nghiệm quý báu a. Nói đến đây lời nói, Tu Tâu Tu Ca trong mắt lộ ra tới là trước kia chưa từng thấy qua uyển như. Lưỡi đao sắc bén thần thái, đấu trí cùng chiến ý liền tại người học sinh này hội trưởng trong mắt cuồn cuộn. Nói cho Rama, Tu Tâu Tu Ca hoàn toàn chính xác rất muốn cùng nhóm người mình giao thủ một lần. Người học sinh này hội trưởng cũng là một tên hợp cách kỵ sĩ, một tên ưu tú blazer, đối mặt đối thủ cường đại sẽ chỉ nóng lòng không đợi được, tuyệt sẽ không có chỗ lùi bước. Dù cho cá tính lại ôn hòa, người này quả nhiên vẫn là một cái kiếm sĩ, một cái chiến sĩ. A, học tỷ, Rama trầm mặc nửa ngày, như có điều suy nghĩ một hồi về sau, đột nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Không bằng, Rama yêu cầu, nhường Tu Tâu Tu Ca vì đó sững sờ. Ngay sau đó, Tu Tâu Tu Ca nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Một hồi về sau, trịnh trọng gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.